Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, người thông minh. Cảm ơn bạn Nơ Bao Long 48 đề cử 2 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Thơ Mần Xoan đề cử 3 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Thơ Mần Xoan tặng 10,000 đậu. Cảm ơn bạn Lơ Luông Trương 7793 tặng 20,000 đậu. Biên Thụy sáng sớm đi theo thập tứ thúc ra cửa. Ba người cũng không có mướn phòng xe. Cái đồ chơi này bày ở địa phương nào đều chói mắt. Chớ nói chi là một cái nơi khác bảng hiệu nhà xe vào thủ đô đi dạo lung tung. Cũng may đại cữu ca thận trọng một chút. Buổi sáng thời điểm để người cho đưa tới một chiếc xe nhỏ. Dạng này thúc cháu ba người lúc này mới không hiện không kín đi tới bệnh viện. Bệnh viện đồng dạng đều là có quan sát thời gian. Nhưng là vị này lão tam bá người nhà không có như vậy giảng cứu. Thế là Biên Thụy thúc cháu ba người tại lúc 9 giờ chính thức đứng ở bệnh viện lầu 8 thang máy. Lối đi ra, tứ thúc, ba người vừa ra khỏi cửa, phát hiện đứng ở phía ngoài một cái chừng 30 tuổi. Nhìn cùng Biên Thụy niên kỷ không sai biệt lắm người, nhìn thấy thập tứ thúc ra cửa thang máy, rất là ưu nhã tiến về phía trước một bước, đưa tay đỡ thập tứ thúc cánh tay. Vô luận là động tác vẫn là giọng nói đều lộ ra rất là thân mật. Bất quá nhãn thần bên trong lại cũng không cái gì vui vẻ. Không thể không thừa nhận vị này dáng dấp rất soái khí. Cái đầu cùng Biên Thụy không sai biệt lắm. Nhưng là người dáng dấp so Biên Thụy có thể soái khí nhiều lắm. Cả người một thân màu xám nhạt đoàn đả áo khoác. Sâu giòn quần dài phối hợp màu đen Italy thủ công dày da. Tên kia xem xét chính là một cái phong độ nhẹ nhàng quý công tử hình tượng. Kỳ thật người ta đã nhanh 40, chỉ bất quá dáng dấp tuổi trẻ, bảo dưỡng nhìn khá hơn cùng Biên Thụy không sai biệt lắm mà thôi. Mà lại vị này là đời thứ 3 nàng dâu sinh hài tử. Lấy vị mẫu thân này thời điểm vị kia tam bá đã hơn 40. Thế nào? Thập tứ thúc há miệng hỏi. Đối với cháu ruột không theo trong tộc bối phận gọi mình mà là án lấy trong nhà bài vị gọi mình. Biên thập tứ cũng không muốn nhiều suy nghĩ. Kỳ thật hắn đối vị này tại kinh đại ca thật chưa nói tới hào cảm gì. Thế là đối với cháu ruột đưa qua tới tay hư thụ một cái liền né tránh. Vẫn là dạng như vậy. Vị này cũng không có cái gì dư thừa động tác há miệng kế nói ra. Chỉ là hôm nay không nên quan sát, vì lẽ đó ngày hôm nay sợ là không thể vào phòng bệnh. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một chút. Thập tứ thúc nghe nhướng mày, bất quá rất nhanh giãn ra. Vậy liền làm như vậy. Đúng, đây là ngươi tứ thúc gia 17, đây là thập thúc gia 19, 17, 19 đây là biên tự. Các ngươi tam bá gia lão thất, các ngươi đường huynh đệ nhận thức một chút. Chấm ngoặc kép, người ta lễ phép 10 phần. Biên Thụy hai anh em cũng không có mất mặt. Diễn trò thôi, ai kém ai vậy. Khách khí có lúc liền biểu thị có khoảng cách. Quá mức khách sáo, nhất là tại người thân ở giữa vậy liền lộ ra quá giả. Giả đến để người đều không thoải mái hoàn cảnh. Một phen khách sáo sau. Vị này biên tự mang theo thúc cháu ba người vấn an mang bệnh vị này biên ra bồi dưỡng ra được nhân. Vật, lão thất, đây là ai a? Trên đường gặp một vị 40 tuổi phụ nhân, bên người mang theo một cái mười mấy tuổi tả hữu, mang theo một bộ kính mắt cúi đầu chơi điện thoại di động hài tử. Đây là biên gia thôn tới, đây là tứ thúc, đây là, biên tự nói, nha. Vị này phụ nhân nghe xong quan sát một chút Biên Thụy thúc cháu ba người. Há miệng nói ra, lão thất, cha vừa nghỉ ngơi, người dẫn bọn hắn trước hết đừng đi vào đợi chút nữa buổi trưa lại đến a. Thực tế không được hỏi một chút hộ làm cái gì. Hào hào cho an bài thời gian này. Biên thập thất nghe rốt cục nhịn không được. Há miệng nói ra, chúng ta tại ngoài cửa sổ vừa nhìn xem xét liền đi. Vậy các ngươi xem đi, phụ nhân nghe xong biên thập thất lên tiếng. thế mà nhàn nhạt quét biên thập thất một chút, vứt xuống một câu sau nắm hài tử tay đi ra. Khục, khục, thật xin lỗi à, tam tẩu tính tình không tốt, biên tự há miệng nói. Thập tứ thúc cũng không nhịn được, giọng nói mang theo trào phúng hỏi, sợ không phải tính tình không tốt à, thế nào cảm giác chúng ta cái này ba đàn ông là nông thôn tới. Lúc này tới là tìm các ngươi chắp nối mưu chỗ tốt à. Làm sao lại, tứ thúc, ngài suy nghĩ nhiều, biên tự trên mặt có chút xấu hổ. Thập tứ thúc tiếp tục nói ra, à, thật không phải, ta nhìn chưa hẳn đi, hai cháu trai nàng không khai hô vậy thì thôi, ta là các ngươi tứ thúc, buông tha tấm mặt mo này tới cửa, liền cái khuôn mặt tươi cười đều cầu không đến. Nhà các ngươi gia giáo thật là tốt. Thập tứ thúc lời nói này chẳng khác nào đánh mặt. Bất quá thập tứ thúc nói cũng không sai a. Vị này chính là bọn hắn ruột thịt tứ thúc. Cùng bọn hắn cha thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nói cái gì cũng không đủ. Huống chi hắn nói còn không có sai. Cháu tẩu tử trước mặt mọi người vung sắc mặt. Cái này nếu là tại biên gia thôn chịu rút đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Biên tự cười cười không có nói tiếp. Thập tứ thúc mình nói hai câu. Nhìn một chút biên tự biểu lộ cảm thấy quá không có ý nghĩa. Thế là thu miệng lại hướng về phía biên tự nói một câu. Dẫn đường, nguyên bản đội ngũ này liền đủ lúng túng. Hiện tại càng thêm lúng túng. Biên Thụy trong lòng đều chỉ muốn chửi thề. Phàn nàn cái nào thúc bá nghĩ ra như thế cái chủ ý ngu ngốc đến. Đem tình huống này nói cho mấy cái lão trưởng bối chẳng phải không cần như thế đuổi chuyện a. Cái gì biên gia thôn hài tử ở bên ngoài không bỏ. Biên gia thôn cái này mấy chục năm đuổi đi ra hài tử lại không chỉ cái này một nhà. Dựa vào cái gì liền để bọn hắn hồi tông a. Cứ như vậy đi không sai biệt lắm chừng 100 bước. Đi tới một gian cửa phòng bệnh, đẩy cửa ra phát hiện bên trong là cái tiểu phòng khách. Bên trong ngồi ba cái trung niên phụ nữ, mang lên một cái khoảng 40 tuổi khoảng chừng nam tử. Xem ra chính giữa vị kia phụ nữ trung niên chính là đời thứ ba biên gia tam thẩm. Về phần còn lại không phải con cái chính là con rể loại hình. Bằng không không biết cái này thời điểm hầu ở vị này bên người. Quả nhiên, ngồi tại chính giữa lão thái thái lớn tuổi nhất nhìn tiếp cận 60. Nhìn thoáng qua biên thập tứ, rất hiển nhiên nhận ra biên thập tứ. Các ngươi tới làm cái gì? Lời này cũng không phải là nói với biên thập tứ, mà là đốm biên thập tứ sau lưng biên thủy cùng biên thập thất nói. Biên thập thất chuẩn bị trả lời, bất quá biên thủy kéo một cái cánh tay của hắn, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Làm gì trả lời vấn đề của người ta đâu. Để thập tứ thúc nhìn một chút đại gia rời đi. Lãng phí nhiều như vậy nước bọt làm gì. Cũng không phải tới cửa gây gổ với người tới. Mặc dù là có chuẩn bị. Nhưng là chân chính gặp gỡ chuyện này. Biên Thụy thật không có tâm tình diễn cái gì một nhà thân hoặc là chịu nhục cái gì. Nếu không phải tại bệnh viện Biên Thụy đã sớm thình lình đánh người. Bùn mã chạy hơn 1.000 cây số tới, liền cái khuôn mặt tươi cười đều không nỡ cho phải không? Đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm, không quản lần này thế nào, Biên Thụy trở về đều phải đem việc này cho lựa rõ ràng. Liền xem như trước kia lão thúc tổ lại có sai, chúng ta họ Biên cũng nuôi ngươi mười mấy 20 năm. Đồng thời dạy ngươi một bụng văn hóa. Không có cái này văn hóa ngươi còn thi đại học, thi cái giám đại học, gia tộc có cái kia chút thiệt thòi ngươi, liền xem như lão thúc tổ làm việc có chút tùy hứng. Nhưng là ngươi liền không nên báo đáp phụ lão hương thân dưỡng dục tri ân. Thật bùn mã trả lời một câu chuyện xưa, trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, thập tứ thúc cái này tiếp câu chuyện. Trực tiếp nói ra, không ăn nhà ngươi cơm, hôm nay nhìn một cái rồi đi, lần này tới chính là tận cái tâm. Nói xong thập tứ thúc đi về phía trước hai bước, đứng ở trong trái cổng xuyên thấu qua trên cửa quan sát cửa sổ nhìn thoáng qua tình huống bên trong. Bất quá là tầm 10 giây sau, Thập Tứ Thúc nhẹ giọng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào đều là ruột thịt huynh đệ. Khi hắn nhìn thấy bên trong nằm trên giường cái kia thoát hình ca ca, vẫn là không nhịn được tâm chua chua. Đi tới lão thái thái bên người, mở ra mình tùy thân bao, đem cái hộp kia đem ra, đặt trên mặt bàn. Đây là trong nhà các trưởng bối ý tứ, vốn là cho các trưởng bối giữ lại hộ mệnh, nhưng là lần này để ta cho mang đến. Các ngươi là tìm người phối dược đâu vẫn là trực tiếp ngậm thượng đều có thể. Sâu mệnh dùng, tìm tốt trung y, chớ lãng phí đồ vật. Nhìn thấy trong phòng bệnh anh ruột, Thập Tứ Thúc bên này nguyên bản không tướng lưu lại sâm, hiện tại lại cải biến chủ ý, đồng thời còn chuyên dặn dò vài câu. Nói xong, Thập Tứ Thúc một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp quay người mang theo Biên Thụy cùng Biên Thập Thất ra cửa, sải bước hướng về lúc đến cửa thang máy đi tới, bước chân đặc biệt nhanh, giống như là trên chân đạp cứt chó muốn đi phía ngoài trên bãi cỏ đi cọ giống như. Làm ba người đứng tại cửa thang máy, đinh một tiếng nghe được thang máy chuông reo, cửa thang máy vừa mở, bên trong chui ra ngoài 7-8 cái áo khoác trắng. Biên Thụy ba người vì khác nhường qua một bên, bọn người ra ba người vào thang máy ấn đóng cửa. Ngay tại đóng cửa một nháy mắt, vừa ra trong áo khoác trắng ở giữa có người hướng về phía cửa thang máy ai một cái. Không bị điện giật bậc thang bên trong ba người không ai chú ý. Tần chủ nhiệm, ngươi biết, chừng 50 tuổi trung niên nhân nói ra, tại Minh Châu thời điểm gặp một lần. Hiện tại người trẻ tuổi thật ghê gớm, tiện tay vung ra đến chính là thiên tài chí bảo. Nói xong một đám người tiếp tục hướng tầng này y tá đứng đi. Trong phòng bệnh, lão thái thái công thở phì phò nói ra. Đều là hỏng tâm người. Nếu là lúc trước bọn hắn không nhẫn tâm cha ngươi cũng không trở thành đả thương thân thể. Biên gia thôn đám kia xấu sợ mỗi một cái đều là trường mệnh. Đừng nói 80 tuổi. Không có sống đến 90 tuổi đều xem như sớm tang. Hiện tại giả mù sa mưa tới nhìn xem. Đây là tới chê diễu tới. Chấm ngoặc kép, lão thái thái này đầy đủ chứng minh. Có lúc có cái tốt xuất thân cũng không biểu minh liền sẽ có cái tốt tố chất. Dạng này mẫu thân dạy dỗ một bang thế lực mắt đến kia là không thể bình thường hơn được. Bên cạnh một cái vừa mới tiến đến tuổi hơn 40 phụ nhân lấy qua hộp mở ra. Mở ra quấn tại cùng nhau miên vải. Một gốc tàn sâm xuất hiện ở trong bàn tay của nàng. Sâm có loại màu sắc này. Vị này phụ nhân hiếu kỳ hỏi một câu. Lão thái thái nhìn thoáng qua sâm. Phủi một cái miệng. Bọn hắn nông thôn có thể ra vật gì tốt. Một gốc hồng sâm làm cái bảo bối. Liền viên chỉnh đều không vui lòng đưa. Lão đại nàng dâu ném ra. Lão đại nàng dâu nghe ừ một tiếng. Thế là đem hộp sâm vải bông cái gì một mạch hướng trong hộp bịt lại. Sau đó đi ra ngoài đi tới chỗ ngoặt rác rưởi khẩu. Thấy bốn bề vắng lặng. Trực tiếp đem cái hộp nhỏ vứt xuống dưới. Sau đó đem hồng sâm dùng vải bông bao hết một cái nhét vào trong túi sách của mình. Chạy xa như vậy tới đưa một gốc sâm. Biên gia thôn những cái kia lão yêu quái nói cái đồ chơi này có thể sâu mệnh. Người ngốc ta cũng không ngốc. Vị này hướng trong túi nhất thăm dò. Cười tủm tỉm nói. Nói xong đổi một cái bình tĩnh biểu lộ. Quay lại đến trong phòng. Ném đi ha. Mẹ, ném đi. Cái gì phế phẩm đồ chơi. Phụ nhân cười rất sạch sẽ. Một lát sau. Phụ nhân nói ra, mẹ, ta trở về mua thức ăn nấu cơm đi. Ân, ngươi đi đi. Lão thái thái cũng không ngẩng đầu lên. Trực tiếp khoát tay một cái để vị này nàng dâu rời đi. Đến nhà trong, phụ nhân này đem hồng sâm móc ra đặt ở trong tay lặp đi lặp lại nhìn. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nha, cái gì hồng sâm cái này nhan sắc có thể đủ sâu nha. Một cái 40 tuổi hán tử trở về, nhìn thấy trong tay nữ nhân Sâm nói một câu, biên gia thôn đám kia lão quái vật đưa tới, nói là nguyên bản cho bọn hắn sâu mệnh dùng. Phụ nhân đắc ý nói, vậy ngươi cầm về làm cái gì? Cho cha dùng không? Mẹ để ném đi, ta coi như vứt thôi. Phụ nhân cười tủm tỉm đem Sâm bọc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.